Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn là một đội trưởng, là người đàn ông mà chỉ cần nghĩ thôi cô ấy cũng không dám, cho nên cô ấy vẫn luôn không nghĩ đến phương diện này trước đó vài ngày. Chỉ là đơn thuần cảm thấy gặp mặt Kỳ Huy Hoàng sẽ cảm thấy xấu hổ, thế nên đều để Khương Tuệ Tuệ giao quần áo đến. Tuy Kỳ Huy Hoàng kêu cô ấy suy xét, nhưng cô ấy cũng không nghĩ Kỳ Huy Hoàng muốn ở bên cạnh cô ấy. Nhưng với những lời Kỳ Huy Hoàng nói ra lúc này, cô ấy lại không phải kẻ ngốc, thế nên cũng xem như hiểu được là anh ấy có ý gì. Anh ấy là muốn cô ấy suy xét xem có muốn ở bên anh ấy hay không. Trong lòng cô ấy vô cùng lộn xộn, không biết nên làm gì bây giờ. Đúng lúc Kỳ Huy Hoàng lại hỏi cô ấy về vấn đề khác, cô ấy thất thần đáp. Lúc ấy tôi không nhìn thấy rõ, chỉ thấy là một con rắn màu xanh lục, cũng không biết có độc hay không. Rắn màu xanh lục, chắc không phải là Trúc Diệp Thanh chứ. Sắc mặt Kỳ Huy Hoàng thay đổi, Trúc Diệp Thanh là loài rắn có độc. Nếu Tạ Phương Hoa thật sự bị Trúc Diệp Thanh cắn, vậy thì phải nhanh chóng hút độc ra mới được. Cố Diệp Phơ trông hoàn cảnh này, Kỳ Huy Hoàng cũng không suy nghĩ nhiều. Phản ứng đầu tiên của anh ấy chính là ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy chân Tạ Phương Hoa, cởi giày trên chân cô ấy ra, đưa miệng hướng tới mắt cá chân của cô ấy, hé miệng bắt đầu mút vào. Mút vào một chút rồi lại nhổ u đen trong miệng ra, hút và nhổ vài lần liên tục, lúc này mới đưa tay lau vết u nơi khóe miệng. Như vậy chắc là không sao rồi, Kỳ Huy Hoàng nói, biểu hiện của anh ấy đặc biệt tự nhiên trong khi Tạ Phương Hoa xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Không những như thế, lồng cô ấy còn đập thịch như muốn nhảy thẳng ra ngoài, cảm giác như sắp mất đến nơi rồi. Khi môi Kỳ Huy Hoàng đụng vào mắt cá chân cô ấy, có một loại cảm giác tê tê dại dại khiến cô ấy mềm nhũn cả người, suýt chút nữa là không thể đứng vững. Cô ấy cắn chặt môi, nhìn vào ánh mắt long lanh của Kỳ Huy Hoàng, cảm thấy có chút mờ mịt. Đôi môi cô ấy hơi hé mở, hơi thở dồn dập. Trên môi Kỳ Huy Hoàng còn vương chút u của cô ấy, trong lòng cô ấy rất cảm động vì hành động cứu cô ấy mà không màng đến an nguy bản thân của Kỳ Huy Hoàng. Cô ấy cũng vô cùng lo lắng cho Kỳ Huy Hoàng. Nếu thật sự con rắn cắn cô ấy là Trúc Diệp Thanh, vậy Kỳ Huy Hoàng hút độc cho cô ấy như thế, rất có thể cô ấy không sao. Ngược lại anh ấy trúng độc thì phải làm thế nào bây giờ? Anh mau lấy nước súc miệng đi, mau nhổ hết u trong miệng ra đi, tuyệt đối không được nuốt xuống đó. Tạ Phương Hoa đưa bình nước cô ấy mang theo đưa cho anh ấy. Kỳ Huy Hoàng cũng không nghĩ nhiều, rót nước rồi súc miệng vài lần sau đó đều phun ra. Tạ Phương Hoa nắm lấy vạt áo, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào anh ấy. Một lúc lâu rồi mà tâm trạng vẫn không thể khôi phục lại như cũ. Trước kia qua lời kể của Khương Tuệ Tuệ, cô ấy chỉ biết thích một người là cảm giác rất tốt đẹp. Chỉ là từ trước đến nay cô ấy chưa từng trải nghiệm. Hiện giờ nhìn Kỳ Huy Hoàng trước mặt, cô ấy cảm thấy. Có lẽ giờ đợt khắc này, cô ấy đã cảm nhận được đôi chút. Sau khi súc miệng xong, Kỳ Huy Hoàng đưa lại bình nước cho Tạ Phương Hoa, hỏi. Chân cô còn có thể đi được không? Trong lòng Tạ Phương Hoa đang suy nghĩ về chuyện khác, bất thình lình bị Kỳ Huy Hoàng mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn cô ấy không kịp phản ứng lại. Nhưng ngay sau đó cô ấy lập tức hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân là do Kỳ Huy Hoàng thấy cô ấy cứ ấp úng trả lời quá chậm, nghĩ là chân cô ấy đau nên cũng không tiện đi lại. Thế nên đã dứt khoát bế ngang người cô ấy lên rồi đặt lên yên sau xe đạp, tự mình ngồi lên yên trước, quay đầu lại nhìn cô ấy, nói tiếp. Chân cô bị thương không tiện đạp xe, để tôi đạp xe đèo cô đi, đợi chút nữa tôi đưa cô đến y tế, để bác sĩ kiểm tra xem còn có vấn đề gì không. Cách chương.